Đô thị, ngọa hổ tàng long, chương 57, nhà họ Đường ở Ma Đô hùng mạnh lắm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bóp, Liễu Y Y đột nhiên giơ tay đập bàn tay của Đường Mân ra, nói với lời lẽ vô cùng ngay thẳng. Anh Đường, nếu đây là điều kiện để anh cứu mẹ tôi thì tôi nói cho anh biết, đừng hòng. Tay Đường Mân cứng đờ giữa không trung, hiện rõ vẻ bối rối và phẫn nộ. Một đôi giày rách mà nghĩ mình thanh cao thánh khiết lắm. Sắc mặt Đường Mân cũng trở nên u ám. Cô Liễu, cô nên nghĩ cho kỹ đi, làm gì cũng phải lấy chữ hiếu làm đầu, cô chỉ cần trả một cái giá nhỏ nhoi là mẹ cô sẽ được khỏe mạnh. Như thế không tốt sao? Tiết Nhất Thủ có danh tiếng vang dội, ở thành phố Giang Châu này Liễu Y Y cũng đã từng nghe nói. Nếu không phải là vừa không có mối quan hệ vừa không có tiền thì cô cũng muốn đưa mẹ đến Ma Đô để tìm Tiết Nhất Thủ. Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc Đường Mân có thể trà đạp lên giới hạn của cô. Anh Đường, anh hãy từ bỏ đi, tôi sẽ không làm vậy đâu, Liễu Y Y đáp rất cứng cỏi. Nếu Tôn Hàn chưa xuất hiện, có lẽ cô sẽ đồng ý thật. Nhưng Tôn Hàn từng nói với cô rằng, anh có thể chữa khỏi bệnh suy tim của mẹ cô. Đường Mân thực sự không ngờ cô Liễu Y Y này lại kiên định như vậy. Đôi mắt gã đảo liên tục rồi gã đột nhiên bật cười, nói với giọng hiền hòa. Xem ra cô Liễu có nguyên tắc của riêng mình, Đường Mân tôi rất thích làm bạn với những người có nguyên tắc như cô. Thế này nhé, tôi sẽ liên hệ với Tiết Nhất Thủ sắp xếp lịch cho mẹ cô Liễu để kiểm tra cơ thể. Còn cô Liễu thì cứ coi như cô nợ tôi một nhân tình, có cơ hội thì mời tôi một bữa cơm là được. Nghe vậy, Liễu Y Y liền thấy hoài nghi, Đường Mân tốt bụng đến thế sao? Cô Liễu, tôi không đề ra điều kiện gì cả, chẳng lẽ cô vẫn không vừa lòng sao? Đường Mân nhếch miệng hỏi. Không, không hề, nếu anh Đường thực sự muốn giúp đỡ tôi thì tôi vô cùng cảm kích. Anh Đường yên tâm, chuyện tiền thuốc men sẽ không phải phiền lòng anh Đường đâu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, và lại danh tiếng của Tiết Nhất Thủ cũng không phải nói suông, ít nhất có vẻ thiết thực hơn Tôn Hàn. Không phải là Liễu Y Y không tin Tôn Hàn, mà là bệnh suy tim của mẹ cô quá hiểm nghèo, còn phức tạp hơn bệnh của bà Vương nhiều. Nghĩ như vậy thì Tiết Nhất Thủ mới là chuyên gia có tiếng nói. Hơn nữa cô thực sự không nghĩ ra Đường Mân có thể giở trò gì được nữa. Còn tiền thuốc men chữa trị chắc chắn là không hề rẻ. Nhưng chiếc đồng hồ Dormier mà Tôn Hàn tặng cô giá trị cũng phải tầm 1 triệu tệ, đem đi bán cũng có thể lấy được 600-700 nghìn tệ. Khi thực sự cần, cô có thể bán chiếc đồng hồ này đi. Nếu nợ cô thà rằng nợ Tôn Hàn, chuyện tiền nong thì nói sau đi, cái chính là tôi rất muốn kết bạn với người như cô Liễu Y Y đây. Nói thật ra thì trước đây tôi và cô Liễu đã có sự hiểu lầm, thực ra tôi không phải người xấu đâu. Có thể cô Liễu không tin, nếu cô không từ chối yêu cầu bất lịch sự ban nãy của tôi thì tôi mới không vui đấy, tôi sẽ cảm thấy cô Liễu hơi xuồng xã. Thế này nhé, hình như cô cũng khá bận, hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi. Đợi khi nào Tiết Nhất Thủ có thời gian thì tôi sẽ liên lạc lại với cô. Nói xong Đường Mân liền vẫy tay, phục vụ cho tôi thanh toán, để tôi, Liễu Y Y vội vàng mở túi xách ra, nhanh chóng tới quầy quán trà của khách sạn để thanh toán. Nếu người ta đã đồng ý giúp cô thì sao cô có thể để người ta thanh toán được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngay lúc Liễu Y Y quay người đi thì Đường Mân đã lấy ra một bao thuốc bột nhỏ rồi đổ vào cái cốc của cô. Thuốc bột vừa gặp nước liền hòa tan, biến mất không thấy tăm tích. Đường Mân làm xong chuyện này mà mặt còn không biến sắc, gã nhếch môi lên nở nụ cười u ám. Liễu Y Y, người mà ông đây nhìn chúng thì không thể nào chạy thoát được đâu. Liễu Y Y thanh toán xong quay lại, cô chẳng hề phát hiện mà còn nở nụ cười. Anh Đường, tôi cũng đang trong thời gian làm việc nên phải đi trước thôi. Đường Mân tỏ vẻ thấu hiểu, gã giơ cốc trà của mình lên. Cô Liễu có việc thì cứ đi đi. Nào, hãy dùng trà thay rượu cạn một cốc nào. Mong rằng lần sau gặp mặt chúng ta có thể uống rượu với nhau. Yêu cầu này không hề quá đáng. Liễu Y Y không nghĩ nhiều, cô cầm cốc trà lên cùng với Đường Mân, sau đó nói. Anh Đường, tôi đi trước nhé. Một giây, Đường Mân nhìn chằm chằm Liễu Y Y, mắt không hề động đậy. Anh Đường, anh nói gì cơ, cô không hiểu. Đường Mân vẫn ngồi im không nhúc nhích. 2 giây, 5 giây, Đam Mỹ Hải, xoạt, Liễu Y Y đột nhiên thấy choáng váng đầu óc, cô giơ tay ấn lên huyệt thái dương. Có chuyện gì vậy, sao tôi lại? Người cô lắc lư trực đổ. Anh bỏ thuốc vào cốc của tôi. Khoảnh khắc đó, cuối cùng Liễu Y Y cũng đã biết chuyện gì xảy ra. Cô kinh hãi nhìn Đường Mân, nhưng lúc này đầu cô đã choáng váng, nhìn thấy vô số ảo ảnh của Đường Mân. Thuốc đã phát huy tác dụng, Đường Mân cũng không giả vờ tiếp nữa, gã liền nở nụ cười dâm tà. Vốn chúng ta có thể chơi một trò chơi thật vui vẻ, nhưng cô Liễu lại không thích tôi, vậy nên tôi chỉ có thể dùng biện pháp ngu xuẩn này thôi. Cô Liễu này, tôi nói thật nhé, tôi thực sự không thích trò bỏ thuốc này tí nào, nhưng ai bảo cô lại không biết điều chứ. Đợi lát nữa lên giường, cô không chỉ phải hầu hạ tôi thật tốt, hơn nữa tôi sẽ quay chụp một số thứ thú vị cho anh bạn trai của cô xem. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người yêu của anh ta phải nằm dưới thân tôi mặc cho tôi chà đạp là đã thấy kích thích rồi. Dám đập xe của tôi, thằng nhãi đó to gan thật. Yên tâm đi, đợi tôi nếm thử mùi vị của cô đã rồi tôi sẽ đi xử lý thằng nhãi đó. Đường Mân giơ tay tóm lấy vòng eo thon nhỏ của Liễu Y Y, sau đó đi vào trong khách sạn. Lúc này chân tay của Liễu Y Y đều bùn rùn không có chút sức lực, dây thần kinh trong đầu cô đã hoàn toàn không nghe lời cô chỉ có thể kháng cự theo bản năng. Nhưng sức cô quá yếu ớt, hoàn toàn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Đường Mân. Cứu tôi với, Liễu Y Y thất thanh kêu lên. Nhưng giọng cô nhỏ như muỗi kêu, mà lúc này quán trà của khách sạn Intercontinental chẳng có mấy người, dù cô có kêu la đi chăng nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ai dám chặn đường tôi thế hả? Đường Mân chuẩn bị đưa Liễu Y Y đi để có một đêm mặn nồng thì một bóng người đi ra khỏi chỗ ngoặt chặn đường gã. Đường Mân liền chửi ầm lên, Tôn Hàn, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của người đó, mắt Liễu Y Y hoa lên, cô ngất đi. Là mày à, dám đập xe của tao, không ngờ mày còn dám đến đây à, người đâu tóm thằng nhãi này lại cho tao. Khi nhận ra người đến, Đường Mân liền tức điên lên. Gã thằng này tuổi rồi mà lần đầu tiên bị người ta đập xe. Lần này gã định tấn công Liễu Y Y, vì phòng ngừa tình huống bất ngờ nên gã cố ý mang theo mấy tên đàn em. Nhưng tiếng gọi của Đường Mân chẳng hề được đáp lại. Bốp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Hàn tóm lấy Liễu Y Y, đá bay Đường Mân ra xa mấy mét. Ngay sau đó, 7-8 người ập đến nhìn Đường Mân bằng cái nhìn không mấy thiện cảm. Đường Mân nằm bẹp trên đất dù ngu đến đâu cũng đã phản ứng lại, người của gã đều đã bị xử lý. Đường Mân ôm lồng ngực đau đớn, liền hầm hè uy hiếp. Tao nói cho chúng mày biết tao là cậu ấm của nhà họ Đường ở Ma Đô. Nếu chúng mày động vào một sợi tóc của tao thì chúng mày chết chắc. Thằng nhãi kia, mày dám đập xe của tao, mày chán sống rồi à? Bây giờ nếu mày ngoan ngoãn chủ động xin tha rồi đưa cô gái đó cho tao, không chừng tao sẽ vui vẻ mà tha cho mày một lần. Nếu không thì chúng mày không chịu nổi lửa giận của nhà họ Đường đâu. Tôn Hàn lạnh lùng nhìn gã, nhíu mày. Nhà họ Đường ở Ma Đô hùng mạnh lắm à, cách chương.